Chương 4. Nếu cần tìm một từ chuẩn xác để miêu tả các hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt tôi đây, thì hẳn đó là từ chuyển quân. Một cuộc chuyển quân đang diễn ra, và đây đích thị là một đoàn tàu quân sự. Những người lính trên tàu đều ở tầm tuổi tôi, khoác trên người quân phục mới tinh, ngồi chen vai nhau. Trong không gian chật chội của đoàn tàu, họ đang chờ để được đưa đi đâu? Có lẽ đang đợi họ là một cuộc hội thao quân đội tưng bừng náo nhiệt nào đó. Những gương mặt lính trẻ tất thảy đều mang nét vô tư lự, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng, không nhìn ra một chút vướng bận hay lo âu. Những người lính đã phát hiện ra kẻ mới đến, họ chỉ trỏ xì xầm với nhau để mặt tôi bối rối nhìn quanh, không biết nên nói gì, làm gì. Bỗng một người từ trong đám đông hô lên, Hòa ơi, đây, ở đây. Sau tiếng kêu, một thanh niên da ngăm ngăm nhảy ra từ đám đông, kéo tay tôi, nói với vẻ mừng rỡ. Tốt quá, cứ tưởng cậu sẽ lỡ tàu ở ga này, đến ga sau mới bắt kịp cơ. Rồi cậu ta xoay xoay vai tôi, rồi cười phá lên. Ở đâu ra bộ đồ hippie như thế này? Đó là lần đầu tiên tôi gặp Vĩnh, nhưng cậu ta lại coi, hay chính xác hơn là lầm tưởng tôi thành một anh binh nhì tên Hòa nào đó. Tôi muốn phản đối, tôi không phải là Hòa, tôi cũng không quen cậu, nhưng trước sự vồn vã của người đối diện, tôi chỉ còn biết im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hôm nay đã có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra với tôi rồi. Vì vậy, việc tôi không còn là chính tôi mà trở thành một người khác, ở một hệ không gian khác hay một hành tinh khác, hoặc một thế giới khác, bất cứ thứ gì, tôi đều không muốn suy nghĩ về nó nữa. Tôi mặc nhiên chấp nhận. Giả sử đoàn tàu này có mọc cánh, bay vút vào trung tâm hệ mặt trời, vỡ vụn thành những hạt nhân li ti và chuyển hóa về trạng thái plasma, tôi cũng không mảy may nghi ngờ. Vĩnh kéo tôi về chỗ ngồi ở góc toa. Cậu ta lôi từ trong ba lô ra bộ đồng phục, ném vào lòng tôi ra hiệu bảo thay. Từ toa bên cạnh, một người dáng dấp chỉ huy, đeo hàm trung tá với cái băng đỏ nơi cánh tay chạy lại. Anh vừa bước vừa đôn đáo dùng mắt nhẩm đếm quân số. Khi lướt qua tôi thì gật đầu khẽ tỏ vẻ hài lòng. Sau đó bóng dáng tất bật ấy biến mất ở toa kế tiếp. Tàu từ từ chuyển bánh, vẫn nhằm hướng nam mà tiến, chạy xuyên qua đồi núi trập trùng của Ninh Bình, chạy xuyên qua những cánh rừng miền Trung xác xơ, lác đác xóm làng trơ trọi điêu tàn, chi chít những vết hố lõm hai bên đường tàu. Rồi đến những vùng mênh mông cát trắng, những sườn đồi tím rịm hoa sim trong sương sớm, những ruộng mía rập rờn bụi ban trưa. Chiều rơi trên cánh đồng miền quê êm ả và lặng lẽ, bóng một người nông dân vác cuốc sau mỗi buổi làm đồng về, sắc nét như tạc vào khung cảnh. Ga Huế, ga Đà Nẵng, ga Quảng Nam, ga Nha Trang lần lượt lướt qua, những chuyển động gấp gáp. Còn tôi như bị gắn chặt trên băng ghế, ngồi yên một chỗ bất động. Chỉ có đôi mắt là mở to nhìn tất cả lướt loang loáng bên ngoài cửa sổ tàu. Đến sáng sớm ngày thứ ba, kể từ lúc lên đường ở ga Ninh Bình, đoàn tàu kỳ lạ cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng hầu như lập tức, toàn bộ lính trên tàu được chuyển lên gần 20 chiếc xe ca đã đợi sẵn ở đó. Đoàn xe rời đi, chở tất cả đến một doanh trại quân đội nằm trong một khu vực sân bay dã chiến. Một cuộc chuyển quân chớp nhoáng diễn ra. Giữa từng hàng lính dài, người ta hô to cái tên Vũ Văn Hòa. Không ai lên tiếng. Vũ Văn Hòa. Tiếng hô lần thứ hai có vẻ thiếu kiên nhẫn. Vĩnh đứng sau, đẩy khẽ lưng tôi. Người chỉ huy nhíu mày, đôi mắt sắc như mắt chim ưng nhìn xoáy vào mặt tôi. Phật ý hỏi. Vũ Văn Hòa. Có. E-209, F-7. Chú thích. Trung đoàn 209, sư đoàn 7. Rõ. Trời nắng như đổ lửa, nóng nực đến nỗi cát dưới chân dường như cũng muốn bị nung chảy. Tôi không quen đi bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt như thế này bao giờ. Cổ họng trở nên khô khốc, mắt đã hoa hết cả lên. Tuy nhiên sau những chuỗi ngày ngồi tàu xe liên tục, đi bộ lại thành ra một cách để giải phóng cho đôi chân. Con đường cát trắng phau chẳng mấy chốc bụi mù vì những bước chân hành quân. Cát và bụi mịn li ti bám lên tóc lên mặt và chui cả vào trong quần áo. Vì mệt nên chẳng có ai buồn chuyện trò gì, đoàn lính cứ thế cắm cúi đi. Nhìn từ phía sau, anh nào trông cũng như anh nào. Vĩnh vẫn giữ vị trí bên trái tôi như lúc lên tàu, trầm ngâm và nhất mực im lặng. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của anh lính đi đằng trước. Ba lô chuyên dụng trong quân đội làm từ chất vải dù màu xanh, kiểu cách quê mùa và trông rõ là lạc hậu so với thứ tôi đeo trên vai. Đó là một chiếc ba lô màu đỏ sậm hiệu Sarkoff, ba ngăn chắc chắn, sát phía lưng còn có một ngăn đựng máy tính xách tay. Nhưng lẽ dĩ nhiên là khi bỏ nhà đi, tôi đã không mang theo máy tính vì nó quá nặng. Một chiếc laptop khủng 17 inch của một hãng uy tín có màn hình 3D, loại chuyên dụng để chơi điện tử. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu nhớ mấy trò game đang chơi dở. Không giống như những con nghiện game khác, tôi không say mê cố định một game nào cả mà chơi đủ trò, dù đa phần chúng đều là những trò chơi bạo lực, trực tuyến online hay offline đủ cả, chém giết theo kiểu hiện đại vũ khí tối tân cũng có, theo kiểu kiếm hiệp giang hồ cũng có, mà theo kiểu thần tiên phép thuật huyền ảo cũng có nốt. Ở nhà lúc nào tôi cũng dính lấy bàn phím và màn hình vi tính, đến độ nhiều khi ăn uống cũng chẳng màng. Cái lợi của việc chơi game là ta có cái để giết thời gian. Đoàn người đi sâu vào mãi, hết con đường cát là đến vùng đồng nước lõm bõm. Chân tôi dẫm lên những thân cây chống lầy trơn trượt đặt trên mặt bùn. Mỗi khi nhấc chân, mặt đất lại phát ra tiếng kêu bép bép. Bùn và nước quyện vào nhau lầy lội. Mùi tanh hôi hòa chung với mùi thum thủm của vỏ cây ngâm lâu ngày bốc lên thật khó ngửi. Đây là nơi đâu mà nước nhiều hơn cả đất. Trên đầu nắng vẫn như đổ lửa, ngang tầm mắt hiện ra một dải đất mờ mờ. Tôi đi thêm một lát, dải đất hóa thành một con đê dài tích tắp. Một con đê bình thường còn nguyên dấu vết của những tảng đất mới đắp. Không có gì khác biệt, nhưng nó nằm ở đó, trơ trụi, thản nhiên, giống như một phép ẩn dụ vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Có thể là một sự chia tách. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy. Đoàn lính dồn ứ trên con đê rộng, mọi người chen nhau đứng trên mặt đê thẳng băng đó, quay tới quay lui, đánh giá địa bàn và rì rầm bàn tán. Xa xa thấp thoáng hình ảnh của một ngọn núi tôi không biết tên, in bóng dáng xanh thẳm trên nền trời cao vòi vọi. Ngẫm lại, đây quả là một cuộc chuyển quân kỳ lạ. Người ta chỉ dặn, các đồng chí cứ đi về phía trước, ắt có người chỉ đường. Nhưng suốt chặng hành quân vừa rồi, không hề có lấy một biển báo hay một lời hướng dẫn. Chúng tôi theo bản năng người nọ bám người kia, đi theo dấu vết của người đi trước để lại, và cuối cùng thì đụng phải con đê này. Dọc đường tôi đóng vai một lữ khách mỏi mệt không hé răng nói nửa lời. Nhưng lúc này không thể im lặng được nữa, tôi quay sang hỏi Vĩnh. Chúng ta đang ở đâu? Vĩnh quay lưng nhìn hướng về phía ngọn núi cao sừng sững, ánh mắt xa xăm. Thấy cậu không nói gì, tôi hỏi lại. Đây là đâu? Đây là đâu ư? Vĩnh thì thầm tự hỏi. Tôi cảm thấy thất vọng. Có thể cậu ấy cũng không biết, chẳng ai nói cho chúng tôi biết chúng tôi đang đi đâu cả. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã leo lên con tàu đó thay vì quay trở lại nhà ga. Trong lúc tâm trạng chán chường, Vĩnh đột nhiên phát một cử chỉ, có ý bảo tôi hãy nhìn xung quanh. Tôi lướt mắt nhìn một lượt, vẫn là đoàn lính trẻ đã đi cùng chúng tôi suốt mấy ngày qua. Trong những bộ quân phục rộng thùng thình, đám thanh niên còn nguyên nét ngây ngô vô tư lự của tuổi mới lớn đang quay ra đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau. Cậu hãy nhìn những anh em đang vô tư cười nói xung quanh chúng ta đi. Vĩnh nói, mọi người có lẽ đều không biết mình đang đi đâu đâu. Nhưng mà tớ thì khác, tớ biết. Vậy cậu nói đi. Đây, con đê mà cậu với tớ đang đứng đây. Chính là con đê biên giới. Ngọn núi phía xa kia là núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh. Quãng đường suốt từ nãy tới giờ chúng ta đi là vùng tiếp giáp biên giới Tây Nam. Qua con đê này chúng ta đã sang tới đất Campuchia. Chúng ta đang trên đường đi ra chiến trường. Đầu tôi nổ bùng một cái. Không phải đoàn lính này đi hội thao sao? Tôi lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ. Ra chiến trường ư? Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh nhau. Thật ư? Đang có chiến tranh ở đây. Vĩnh nhìn nét mặt ngây ngô của tôi với một vẻ thương hại. Chắc cậu đang hỏi, tại sao hòa bình đã mấy năm rồi mà chúng ta vẫn phải ra chiến trường, có đúng không? Lời của Vĩnh vẫn có điều gì đó không đúng. Ví dụ như thế nào mà hòa bình đã mấy năm rồi? Ý nghĩa của điều đó là gì? Kể từ khi tôi sinh ra, chúng ta chẳng phải vẫn đang sống trong một thế giới hòa bình đó sao? Tuy vậy, tôi vẫn gật đầu để chờ cậu nói tiếp. Hầu hết những anh em đi đợt này đều tin rằng qua biên giới Tây Nam sang Đức Ca thì có sao? Theo lệnh ở trên, chỉ cần đánh vài trận nhỏ, bắn vài phát súng như thời huấn luyện rồi, thì hội nghị bàn giấy cấp chính phủ thương lượng nữa là xong. Trật tự sẽ được lặp lại, họ sẽ được đưa trở ra Bắc với gia đình. Anh nào thích lấy vợ thì lấy vợ, anh nào thích học thì học, anh nào thích làm kinh tế thì làm kinh tế. Hòa bình rồi mà, ai mà rỗi hơi lo nghĩ. Nhưng tớ thì khác, tớ có linh cảm mọi chuyện nghiêm trọng hơn cái vẻ ngoài im hơi lặng tiếng của nó. Ở nhà tuyệt nhiên đâu ai biết, bên kia biên giới sẽ như thế nào? Nếu chỉ là một vấn đề xung đột đơn giản, thì tại sao ở trên lại cần những thằng mặt còn đầy lông măng như chúng ta? Việc nhà còn chưa đến lượt lo, huống chi là lo việc nước. Tới đồ rằng tình hình hẳn là phải nghiêm trọng ác liệt lắm rồi. Giọng Vĩnh thì thầm, chỉ đủ cho một mình tôi nghe. Lỗ tai tôi lùng bùng. Quả tình, tôi không hiểu chút gì từ những gì cậu đang nói, trừ một vấn đề. Đó là đang có đánh nhau. Đánh nhau thực sự. Người gác tàu ở ga đã dặn tôi phải bảo trọng, có nghĩa là ông ấy đã biết trước điều đó. Chỉ có tôi là chẳng biết gì cả mà thôi. Cảm giác này giống như mình bị lừa vậy, chẳng vui vẻ gì. Sao thế? Cậu đang lo à? Tôi gật đầu, đoạn hỏi lại. Lẽ thế nào cậu lại không? Không chỉ lo lắng thôi đâu, vợn của tớ còn đen đuổi nữa cơ. Trong nhà tớ là con út, lẽ ra lần này ủy ban họ gọi anh tới đi. Nhưng vì anh ấy đang làm ăn trên Vĩnh Phú, không thể bỏ dở nên tớ đi thay. Dù sao thì anh em tớ tuổi cũng xấp xỉ nhau. Anh ấy xốc vác lắm, 14 tuổi đã xa nhà, trở thành trụ cột trong gia đình. Tớ thì chỉ biết chơi thôi. Ngày ngày hết ăn lại học. Chiều chiều ôm bóng theo chúng bạn ra bãi sông đá bóng. Vậy mà đùng một cái đã thành lính, lại là lính tình nguyện. Hóa ra, cậu ấy đi bộ đội thay cho anh trai của mình. Thôi được rồi, tôi đã chấp nhận được sự thật rằng đang có chiến tranh giữa thời bình và chúng tôi đang trên đường ra mặt trận. Vậy thì kẻ thù mà chúng ta cần chống lại là ai? Pol Pot, là Pol Pot. Câu trả lời khiến cho tôi té ngửa. Tuy tôi học rất dốt lịch sử và thực tế là chưa bao giờ bỏ thời gian cho môn này, nhưng hai chữ Pol Pot thì tôi biết. Mặc dù không biết tường tận lắm, tất nhiên là thế rồi, nhưng hiển nhiên là chế độ Pol Pot đã bị tiêu diệt từ lâu. Pol Pot đã chìm vào quá khứ, đã thuộc về lịch sử. Vậy thì tại sao câu trả lời của Vĩnh lại là Pol Pot? Cậu sinh năm bao nhiêu? Tôi hỏi Vĩnh. 1960. Vậy là năm nay cậu 18 tuổi. Tôi làm một phép tính nhẩm. Vĩnh đang đứng trước mặt tôi là người của thời điểm năm 1978. Không, không, không. Hãy nói với tôi rằng đây là một câu chuyện hoang đường. Nó không có thực, hoặc là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày. Có chăng là thế? Nhưng có một tiếng nói nhắc nhở tôi nhớ rằng bằng một cách kỳ lạ nào đó tôi đã được đưa về quá khứ trên một chuyến tàu chuyển quân. Tôi nhìn con đê dài tích tắp. Qua con đê này sẽ là lãnh thổ Campuchia. Một đứa bạn cùng lớp tôi đã từng đi Campuchia kể lại rằng ngắm hoàng hôn trên đỉnh Ba Khen rất đẹp. Nó cũng mua về rất nhiều móc chìa khóa hình con voi để tặng cho vài đứa bạn thân trong lớp, trong đó không có tôi. Nhưng đất nước Campuchia của những năm 1978 thì... Tôi ngoái lại nhìn con đường lầy lội đã đi qua, trong đầu suy tính đường tháo chạy. Tôi phải quay trở lại nhà ga ở Ninh Bình. Tôi muốn về đúng thời đại của mình. Không được. Vĩnh giơ tay ngăn tôi lại. Tôi giằng cánh tay ấy ra, nhảy khỏi con đê và cúi đầu bước nhanh. Vĩnh hốt hoảng chạy theo phía sau, ra sức ngăn cản tôi. Dừng lại đi. Không, cậu phải, vì cậu không thể quay lại đâu. Tớ không thuộc về nơi này. Chẳng ai muốn thuộc về nơi này cả. Chẳng ai muốn tình nguyện xông vào chốn nguy hiểm cả. Nhưng nếu đã là nghĩa vụ thì chẳng thà tình nguyện. Đúng thế, nếu có thể đổi, tớ sẽ đổi tất cả những gì tớ có để lại được chiều chiều ôm bóng ra bãi sông thay vì ở đây. Nhưng số phận đã định cho lứa con trai chúng mình, những thằng trai sinh năm 60 này, như vậy thì chỉ có cách tránh đi đằng trời. Tôi dừng lại. Vĩnh đang đứng trước mặt tôi, cặp mắt màu xám tro của cậu có một đôi đồng tử xám tĩnh lặng thấu suốt. Quay lại là đào ngũ. Cậu không thể đào ngũ được, trừ phi cậu là một thằng hèn hoặc là một đứa ham sống sợ chết. Tớ không phải là một thằng hèn nhát. Tớ biết, ta quay lại thôi. Vĩnh nói xong, quả quyết xoay người ngược lại với hướng núi Bà Đen. Cậu vượt qua con đê biên giới, nhảy xuống con đường lầy lội trước mặt, thoăn thoắt bước đi. Tôi đứng im nhìn những người lính khác cũng bắt đầu rời con đê để tiếp tục tiến lên phía trước. Họ, những chàng trai lứa tuổi 18 đôi mươi hồn nhiên như chim sẻ, đã không hề ngoảnh lại phía sau thêm một lần nào nữa. Chương 5. Chiến tranh. Chiến tranh là gì? Chiến tranh sẽ như thế nào? Tôi tự hỏi. Nó có giống như mấy trò chơi điện tử, bạo lực đẫm máu mà tôi vẫn thường miệt mài chơi không? Hay nó giống như những bộ phim hành động nghẹt thở của Hollywood? Tôi sẽ trở thành một người anh hùng giống hệt như trong phim, một nhân vật đại diện cho công lý, sẵn sàng đối mặt với các thế lực thù địch khủng khiếp, như một người anh hùng. tôi sẽ lạnh lùng bắn hạ từng kẻ thù nguy hiểm và thoát chết trong đường tơ kẻ tóc để tiếp tục sự nghiệp giải cứu nhân loại. Chiến tranh là gì? Tôi chưa bao giờ có ý tìm hiểu câu hỏi này. Vào những ngày lễ lớn trong năm của đất nước, như ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hay ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 30 tháng 4, ngày lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8, trên TV không ngừng chiếu những chương trình kỷ niệm các trận đánh lịch sử, những chiến thắng vang dội của quân và dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mỗi khi trên màn hình TV thoáng xuất hiện tiếng nhạc đỏ, cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới hoặc bất kỳ một hình ảnh đen trắng xưa cũ nào, tôi cầm điều khiển chuyển sang kênh giải trí khác ngay lập tức. Cũng có một lần ngẫu nhiên vớ phải một đoạn phim tài liệu, tôi xem mà chẳng thấy thú vị gì. Trong những thước phim quay cảnh mấy người cựu chiến binh già nua về thăm chiến trường xưa, vừa ôm vai nhau kể chuyện, vừa cười vừa khóc. Bây giờ ai còn rảnh rỗi quan tâm mà xem những ông cụ ấy khóc và kể mấy chuyện quá khứ đã chìm vào dĩ vãng nữa. Chiến tranh cùng những cuộc chiến đấu sinh tử của lớp người trước, dù cho đối với họ có vô cùng oanh liệt đến đâu, thì trong thực tế, nó dường như đang biến mất khỏi quỹ đạo của cuộc sống chúng tôi hôm nay. Những sự kiện của hiện tại đã quá rắc rối để cuốn tôi đi rồi. Bài vở, những đĩa nhạc mới, một trò chơi điện tử sắp phát hành, bọn con gái, còn có cả ông bố dưỡng đáng sợ kia nữa. So với ngần ấy thứ đang lôi kéo tôi, thì những câu chuyện quá vãng, cũ rích đó chẳng hề có điểm nào liên quan. Ấy vậy mà, giờ đây, tôi lại là một phần chính của câu chuyện lịch sử đó. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi đang gặp ác mộng. Nhưng tại sao trong mơ mọi thứ lại thật như thế đến kia chứ? Những vết mụn nước phồng rộp lên do đi bộ lại đau như thật. Chân tôi mỏi nhừ cũng giống như thật. Lần sau ngủ, mình sẽ không gác hai chân lên nhau nữa. Tôi tự nhủ với chính mình trong khi vẫn mãi miết bước. Đoàn lính mới tò te, tiếp tục đi bộ thêm chừng gần 3 tiếng đồng hồ nữa. Trên dọc đường đi, cảnh sắc vẫn không có nhiều thay đổi. Vẫn là đồng ruộng bên bông nước, ngập trắng xóa và lắng phèn trong veo. Đồng nước trắng băng, tích tắp, thỉnh thoảng có một con cá nhỏ lạc bầy, quẩy đuôi rẽ nước trường đi, làm vẫn lên thứ bùn trắng mũm như chất kết tủa trong ống nghiệm. Càng đi sâu vào trong lòng Campuchia, ta càng cảm nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng, giống như không khí đang bị nén lại, mỗi lúc một đậm nét, mỗi lúc một nặng nề gấp gáp. Những tiếng âm ì đi đùng theo gió vẳng lại, cảm giác âm thanh ấy gắt và đanh hơn tiếng sấm. Từ hướng ngược lại, phía chúng tôi lác đác xuất hiện vài chiếc xe vận tải, rồi sau đó có rất nhiều những chiếc xe jeep. Xe Dodge chạy ngược xuôi, tiếng ầm ầm của động cơ đang hoạt động quyện với tiếng hò hét vang động của người, rất nhiều người. Vĩnh phỏng đoán, hẳn là đến trung đoàn 209 rồi đấy. Tôi không có hình dung gì. Bỗng nhiên trước mắt tất cả chúng tôi đột ngột hiện lên một khung cảnh thật tấp nập, một không khí khẩn trương và có phần rối rắm âm ỉ tôi chưa từng được chứng kiến. Từ trên các thùng xe, những người đàn ông cởi trần, lưng đen nhảy gồ rõ lên các bắp cơ cuồn cuộn đang hùng hục bốc dỡ từng thùng hàng lớn xuống. Họ gào lên giữa muôn vàn tiếng máy sình sịch báo động cả một vùng. Lính ta đang vận chuyển đạn pháo. Vĩnh lại nói, rồi cậu như sực nhớ ra, hai đồng tử xám mở lớn, cho trận địa pháo 105 ly ở đằng kia. Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ. Quả nhiên thấy một khu đất được bố trí các khẩu pháo theo trật tự. Những người lính pháo binh thân hình lực lưỡng đang bê từng quả đạn to lạ thường ấn vào nòng pháo. Tiếng gào thét như lệnh vỡ, nòng pháo rung lên, một tiếng nổ âm như muốn bịt chặt màn nhĩ đám người xung quanh. Những khẩu pháo thi nhau liên tiếp điểm hỏa. Trong khi đó, trên trục đường chính phía trước, hàng toán quân nai nịch gọn gàng, súng khoác trên vai đang hành quân ngang qua đầy khẩn trương và im lặng. Một anh bộ đội dáng chừng là cán bộ, có khuôn mặt gầy gò nhưng nghiêm nghị, tập hợp chúng ta lại một chỗ và giao nhiệm vụ. Lính mới nhận nhiệm vụ, yêu cầu các đồng chí tập trung chuẩn bị đón thương binh tử sĩ của tiểu đoàn 9, đánh vận động ở tuyến trên đang được chuyển về đây. Sau đó lập tức chuyển họ về trạm phẫu thuật tiền phương của trung đoàn. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Chúng tôi đồng thanh hô rõ. Ngoài mặt trận, bên ta và địch đang đánh nhau. Trận đánh ác liệt với những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp như trận địa pháo 105 ly tôi thấy khi nãy thì chắc chắn phải có thương vong cả ở phe ta và phe địch rồi. Vừa mới tới đơn vị, chưa kịp nghỉ ngơi thưa gửi gì, chúng tôi đã được giao ngay nhiệm vụ. Trước mắt, chúng tôi sẽ chuyển lính bị thương hoặc đã hy sinh của ta trong trận đánh đang diễn ra về phẫu thuật quân y ở tuyến sau. Cũng không phải đợi lâu, chỉ một lát sau, toán lính vận tải đã chuyển 10 cán về. Trên mỗi cái cán bằng võng có một người nằm. Người thì còn tỉnh, người đã mê man ngất đi. Và máu, trời ơi, máu loang ra tận ngoài lớp vải võng. Máu nở rộ trước mắt tôi những hình thù kỳ dị. Tôi giật mình lùi lại. Anh cán bộ chỉ định 20 người nhận nhiệm vụ. Rất may, cả tôi và Vĩnh đều không nằm trong số đó. Chúng tôi được tập hợp và phân về dãy nhà sàn phía sau. Chờ lệnh. Tối đến, tôi với Vĩnh nằm ngủ chung một màn, co ro trên chiếc chiếu trải dưới sàn lạch lẽo. Tiếng đi đùng vẫn vẳng lại không ngớt. Đến trưa ngày hôm sau, pháo binh của phe ta dừng bắn. Tiếng súng ở phía tiền tuyến cũng dừng theo. Dừng hẳn. Một sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian. Im ắng đến nỗi ngỡ như tiếng đùng đoàn những ngày qua vốn chưa tồn tại. Nhưng sự im lặng này không mang cảm giác yên bình, mà trái lại, nó khiến cho người ta càng cảm thấy bất an. Nó báo hiệu một điềm chẳng lành sắp sửa xảy ra với đám lính mới chúng tôi, mặc dù hiện tại chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ đứng ngoài cuộc chiến. Chúng tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Thấp thỏm đợi đến chiều, vẫn là anh cán bộ lần trước, yêu cầu chúng tôi tập trung tại ngã ba trước cửa E bộ với nhiệm vụ đón thương binh tử sĩ như cũ. Nhưng lần này không chỉ có 10 cán, mà là rất nhiều cán ung về, nhiều đến nỗi tôi không đếm xuể. Trận đánh đã kết thúc, toàn bộ lính của E-209 tham chiến đang rút quân cả về đây. Họ đi thành từng nhóm, người khỏe, nhiều người bị thương. Có thương binh đầu quấn bằng kính mít nhưng vẫn tự mình tấp tễnh đi. Nhóm lính vận tải kình kình cán thương binh, tử sĩ về trao cho nhóm lính mới chúng tôi, tiếp tục cán họ về phổ quân y. Tiếng gọi nhau, tiếng hỏi han rộn lên, xen lẫn trong đó có tiếng khóc và cả những tiếng cười. Tôi cùng Vĩnh nhận một chiếc cán, xuất phát ngay không dám chậm trễ. Nằm trên võng là một anh thương binh. Ở chỗ vốn là chiếc chân phải thì nay chỉ còn một khối bung băng quấn vòng lên lấm máu bê bết. Tôi không dám nhìn, chỉ chăm chú cúi đầu dấn bước. Cứ đi từ từ thôi. Người thương binh vẫn tỉnh như sáo, nói chuyện bình thường. Cái chân cục của anh gác lên thành võng. Anh hỏi, các cậu là lính mới sang hả? Xin lỗi lại làm phiền đến cánh các cậu. Tớ tên là Thi, lính bộ binh của trung đội 3. Số tớ hên thế đấy, tự nhiên lại trúng mánh. Hai đứa tôi ngơ ngác. Anh giải thích, tớ dính vải mình K-58. Bùng một phát, thế là cái cạn của tớ nó bay đi đâu mất tiêu. Nhìn lại thì chỉ thấy đầu xương ống đồng trắng héo. Ấy, các cậu đừng có hãi, giống như ta tức mía lâu đấy thôi. Anh lính này quả là một người phi thường, bị cụp chân chứ đâu phải đùa mà cứ cười nói như không. Trên đường đi gặp một vài đồng đội, anh còn gọi khoe, tao trúng mánh rồi, tao trúng mánh rồi, ầm ĩ. Nhưng đi được nửa đường chắc do máu chảy nhiều, mất sức, anh không gượng dậy được nữa mà nằm lả trên võng. Thỉnh thoảng cả người anh lên cơn co giật, sau đó thì không thấy cử động nói năng gì nữa. Chúng tôi cán anh Thi về tới phổ quân y, một vị y sĩ mặc áo blue trắng vội vã chạy tới. Đặt ngay ngón tay lên mũi, lên mạch nơi cổ người thương binh, rồi buồn rầu thông báo. Đồng chí ấy tắt thở rồi. Tôi đứng lặng đi. Sững sờ, thần chết đã theo chân ba chúng tôi từ lúc nào mà không ai hay biết. Vĩnh cũng đang trong cơn xúc động chẳng kém gì tôi. Hai thằng cứ thế đứng thẫn thờ nguyên tại chỗ, tay vẫn nắm chặt hai đầu cán. Anh lính bộ binh nằm yên trên võng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Dường như chỉ cần mở mắt ra, anh sẽ lại khoe. Tớ trúng mánh rồi. Thôi, hai cậu khiêng đồng chí ấy vào trong cái láng phía đằng kia đi. Y sĩ trùm lên mặt người chết một tấm vải trắng và hướng dẫn chúng tôi chuyển cái xác đi. Nhưng tôi vừa mới dậm bước thì có bàn tay bất ngờ níu cán lại. Một người lính quần áo tả tơi sực lên mùi khói súng, vừa giữ chiếc cán vừa gọi lớn. Thằng Thi B3 đây à. Tôi và Vĩnh hạ chiếc cán xuống nền đất bằng phẳng một cách cẩn thận. Anh lính vừa đến run run lật tấm vải trắng phủ trên mặt người chết ra, cánh tay chưa kịp rút về cứng đờ trên không. Sau 2 giây, anh thả rơi chiếc khăn, hai lòng bàn tay chụm lại ôm lấy mặt và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khóc hu hu một hồi, anh ngước cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi thều thào nói, Thi là em họ tôi. Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ chia sẻ cùng anh nỗi xót xa và đớn đau, không gì có thể bù lấp lúc này. Hóa ra, đây chính là bộ mặt tàn ác vô nhân đạo của chiến tranh. Tôi chỉ vừa mới ló mặt trên chiến trường, Chiến tranh đã dịu Võ Dương Oai khoe ra chiếc vây sắc nhọn gớm guốc của nó. Thứ quý giá như tính mạng con người, đối với nó chỉ là một món mồi ngon để đùa giỡn, để dễ dàng cướp đi bất cứ lúc nào. Chiến tranh quá mạnh, quá hung hiểm, nó vượt quá tầm của lứa tuổi 18 đôi mươi. Tôi chẳng thể nào trở thành nhân vật anh hùng trong phim hành động được. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối rất số phận. Không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi nghẹn ngào đứng dậy. Nhưng xung quanh đây, đâu đâu cũng là hình ảnh tang thương đau đớn. Một đêm khó ngủ, tôi nằm thao thức mãi mà không chợp mắt nổi, liền bỏ ra ngoài ngồi. Không có mưa, bầu trời với vô vàn vì tinh tú đang thi nhau nhấp nháy. Dãy nhà sàn đứng im lìm trong đêm, dưới ánh sáng mờ nhạt của những vì sao. Trên cổ tay tôi, chiếc đồng hồ dạ quang chậm rãi thả từng giọt thời gian vào đêm tối. Tôi bỗng nhận ra hết đêm nay, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, mình sẽ bước sang tuổi 18. Hết đêm nay, tôi sẽ là người thanh niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tôi sẽ được quyền đi bầu cử, được quyền đứng tên đăng ký kinh doanh, sẽ có thể bị xử tù chung thân hoặc tử hình khi phạm tội. Tôi nằm ngã người xuống nền cỏ ướt, gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ đón sinh nhật tuổi 18 của mình. Dưới góc độ này, bầu trời hóa mênh mông vô tận. Ngắm nhìn khoảng không bao la với vô hạn thiên hà khiến cho tôi cảm thấy tâm hồn mình đang rộng mở ra và dần dần hòa tan vào vũ trụ. Trưởng thành là cả một quá trình đau đớn. 18 tuổi, tôi bước vào một hành trình kỳ lạ, quay trở lại cuộc chiến cách đây hơn 3 thập kỷ. Trước đó, tôi đã lỡ tay đâm chính bố dượng của mình.